Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 10, tập cuối của câu chuyện Người cha tù tội, một tác phẩm được viết bởi tác giả Quách Thái Di. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 9 tập truyện vừa qua. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Và Tâm An xin bật mí cho quý vị ngày hôm nay, anh chàng tên là Nhân kia phải quay về với người cha ruột của mình và trong lòng chứa đầy hận thù. Vậy thì cái kết nào sẽ đến với chúng ta đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tâm An xin chúc cho quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ, thật nhiều niềm vui và hãy luôn ủng hộ, đồng hành cùng với Tâm An nhé. Chàng chưa bao giờ nhìn thấy Nhân tức giận như vậy. Chắc hẳn sự thật này là một cú sốc rất lớn đối với cậu. Chàng mở lòng bàn tay của Nhân ra, đan tay mình vào trong đó. Cô thì thầm nói với Nhân. Nếu anh cảm thấy chuyện này khó chấp nhận, khó thoải mái, anh cứ coi như chưa từng nghe. Anh không cần phải gượng ép chính mình. Anh cứ sống như trước đây, anh từng sống. Có hay không người cha đó, anh vẫn sống tốt mà. Không phải sao? Câu nói của Đài Trang khiến Nhân cảm thấy trái tim của mình nhẹ bẫng, đôi mắt u ám chứa đầy đêm đen và lòng căm phẫn bỗng chốc tan biến. Thay vào đó là ánh nhìn dịu dàng dành cho cô gái ngồi bên cạnh. Chàng nói đúng, chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Nhân cả. Cậu sẽ xem nó như mưa bụi thoáng qua. Lúc bấy giờ ở nhà, ông Hòa sốt ruột khi Nhân chưa về. Ông không đoán được những cảm xúc, những suy nghĩ trong đầu của cậu khi nghe tin Khánh là ba ruột của mình. Ông đứng bên ngoài, nhìn xa xăm và nhủ trong bụng, một lát nữa chắc chắn con trai ông sẽ về. Ông sẽ thử hỏi xem cậu muốn đi hay muốn ở lại. Dù cậu quyết định như thế nào, ông vẫn ủng hộ con. Tuy Nhân vẫn chưa hẳn là người lớn, nhưng cậu đang từng bước trưởng thành. Chẳng ai có thể bắt nạt chàng trai dũng cảm ấy thêm một lần nào nữa, như hồi cậu 6 tuổi. Những người cha, những người mẹ luôn mong con cái của mình có một cuộc sống êm ấm, đủ đầy, và nơi đô thành náo nhiệt ấy sẽ cho cậu những thứ mà một kẻ nghèo khổ, đói rách như ông không làm được cho cậu. Từ bên ngoài cửa rào, có một bóng đen lầm lũi bước vào. Không khó để Hòa nhận ra con trai nuôi mình đã về. Từ lúc đặt chân vào trong nhà, Nhân không nói lời nào về chuyện xảy ra trong cửa tiệm. Trong bữa ăn tối, ba nuôi cậu hỏi ngay. Còn cô muốn quay về sống với ba ruột của con không? Bàn tay cầm đũa của Nhân khựng lại, cậu thản nhiên. Ba là ba của con, đây là nhà của con đi đâu được chứ? Hòa biết là Nhân không chấp nhận được sự thật nên mới trả lời qua quýt như vậy. Ông điềm đạm nói tiếp. Nhân này, ba không ngăn cấm con, bởi vì bây giờ con lớn rồi, con có cuộc sống và tự do của riêng con. Nhưng ba mong con suy nghĩ lại. Con thấy rồi đấy, nhà mình nghèo, cửa tiệm cũng không còn. Ba thì lớn tuổi, không còn được sống bao lâu nữa. Ba không muốn sau này con phải sống lùi thủi một mình ở đây. Nơi ấy sẽ cho con một cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà con không thấy mình thiếu thốn gì. Nhà lầu xe hơi con không cần, mà nếu cần, con tự mình kiếm ra tiền và mua chúng. Con không thích những thứ có sẵn, những thứ tự nhiên đến, rồi lại có một ngày chúng biến mất. Những thứ do chính mình làm ra mới còn lại mãi mãi chứ ạ. Từ trước tới giờ, hai cha con mình vẫn sống rất tốt. Chỉ cần bản thân mình hài lòng thì sẽ có hạnh phúc mà ba. Ba từng dạy con như vậy mà. Con trai ngoan. Thôi được rồi, ăn đi, ăn đi. Ông Hòa vỗ vai Nhân, ông dục dã, ông ủng hộ là bởi vì ông tin rằng cậu nhất định sẽ lựa chọn điều đúng đắn nhất trong cuộc đời của cậu. Một buổi chiều, Khánh tìm đến nhà Hòa để đón con trai, nhưng Hòa bảo rằng cậu không đồng ý quay về. Khánh nghĩ rằng là do Hòa tác động lên Nhân nên cậu mới từ chối, bởi vậy hắn lại bắt ông và đánh đập ông rất dã man. Nơi cuối chân trời, quả cầu lửa phát ra vầng hào quang vàng, nhuộm lên cả vạn vật. Gió lạnh, từng cụm mây hồng chất cao như núi, nằm im lìm chẳng buồn trôi. Nhân lững thững về nhà sau buổi viếng mộ mẹ, gọi mãi mà không thấy ba mình đâu. Tiệm kim hoàn bị phá tan tành, đành phải đóng cửa tạm thời. Ba ơi, ba! Nếu ba không có nhà, vậy rốt cuộc ba đi đâu chứ? Nhân cứ lầm nhầm trong bụng, có tiếng bước chân bên ngoài, ngỡ là ba về, Nhân quay đầu lại với một nụ cười trên môi. Nhưng nụ cười liền chợt tắt khi cậu nhìn thấy người mà mình không muốn gặp. Ông đến đây làm gì? Nghe Nhân lạnh lùng hỏi như vậy, Khánh bước qua thềm cửa và nói ngay. Sao con trai lại có thái độ đó với ba ruột chứ? Ba đến đây là để đón con về. Tôi không về. Con đừng có vội từ chối ba. Con nhìn kỹ xem, nhà của ba lớn gấp hai lần nhà con ở hiện tại. Mà nơi này dành cho người ở được sao? Ẩm thấp tồi tàn và hôi hám. Khánh đưa mắt nhìn ngó xung quanh và lên giọng chê bai. Đối với ông, đây là nơi ẩm thấp tồi tàn hôi hám. Nhưng đối với tôi, đây là nơi tôi lớn lên, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn tôi qua ngày tháng, là nơi khiến tôi thấu hiểu đạo lý ở đời rằng không phải cứ sống trong giàu sang phú quý là đầy đủ. Xin lỗi, tôi không quen ở nhà cao cửa rộng. Nhân khoanh tay, hếch mặt lên và nói. Khánh kiềm chế cơn nóng giận, hắn hạ mình nói tiếp. Ba biết là ba sai, con có thể bỏ qua cho ba được chứ? Sự hạ thấp bản thân của hắn không làm cho Nhân siêu lòng, cậu ngó lơ. Thái độ bướng bỉnh của cậu khiến cho hắn phát điên. Phải chăng là vì thằng Hòa mà con không chịu về? Ba nói cho con biết, chính hắn là kẻ bắt cóc con. Chính hắn đã khiến cho hai cha con mình xa cách suốt mười mấy năm qua. Khiến con phải sống khổ sở, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Mà con còn muốn tiếp tục ở lại đây sao? Ông im đi! Bà Hòa không hề bắt cóc tôi. Bà mang tôi về nuôi. Có kẻ bắt cóc nào lại nuôi tôi khôn lớn, làm lụng vất vả cho tôi ăn học đến tận ngày hôm nay? Có kẻ bắt cóc nào lại lương thiện tốt bụng như thế? Kẻ bắt cóc đó còn tốt hơn người cha ruột, nhẫn tâm là ông đấy. Nhân mở to cặp mắt phẫn nộ, nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng đối diện mình, không hề tỏ ra sợ hãi. Nhưng cho dù như thế nào, thì con phải về để nhận lại tổ tiên chứ. Ba tôi là Nguyễn Văn Hòa, còn ông ấy là Nguyễn Thành Nhân. Cuộc sống của tôi không liên quan gì đến ông. Được, ba sẽ có cách để khiến con thay đổi suy nghĩ ngay lập tức. Khanh nói xong vỗ tay mấy cái, đàn em của hắn mang Hòa tới, thả phịch ông xuống đất như một bao cát. Trên khuôn mặt sạm nắng, làm lũ, xuất hiện rất nhiều vết bầm tím, quần áo của ông lấm lem bụi bẩn, cho thấy ông vừa trải qua một trận đánh vô cùng khủng khiếp. Nhân nhìn mà sửng sốt, cậu muốn chạy tới chỗ ba mình nhưng liền bị Khánh cản lại. Cậu trừng mắt quát lớn. Ba tôi lớn tuổi rồi. Tại sao? Tại sao ông còn đánh ông ấy ra nông nỗi này? Tại sao ông lại tàn nhẫn như thế? Tại vì hắn mà con không chịu về ở cùng với ba. Đó là quyết định của tôi, không liên quan gì đến ba tôi. Đến giờ phút này mà con vẫn còn bênh hắn chằm chằm sao? Khánh nói xong hất đầu, một tên đàn em thổi vào bụng của Hòa một cú đấm, khiến cho ông ôm bụng, nằm quằn quại dưới đất. Hai tên khác giữ chặt hai vai của Nhân, không cho cậu tiến lại gần người ba nuôi đáng thương của mình. Đừng đánh nữa! Phải làm thế nào đây? Ông mới chịu buông tha cho ba tôi! Khánh đứng đợi câu nói này từ nãy tới giờ, cuối cùng cũng nghe được. Hắn cười nham hiểm. Đơn giản thôi, theo ba về nhà, ba sẽ không can dự vào cuộc sống của hắn nữa. Mạng sống của hắn đang nằm trong tay con đấy. Kẻ tiểu nhân luôn có những kế sách đê hèn và Khánh đắc ý khi kế sách của mình thành công. Suy nghĩ một lát, Nhân mới thở hắt ra một hơi. Được rồi, nhưng tôi có một điều kiện. Con nói đi, dù là điều kiện gì, ba cũng đồng ý. Hủy bỏ hôn sự của Linh với Lão Quốc đi. Không thành vấn đề. Bà lập tức gọi điện cho Lão Quốc ngay. Sung sướng khi Nhân đồng ý trở về, nên mọi điều kiện của cậu, Khánh đều nhận lời. Đối với hắn, việc cậu trở về để nối dõi tông đường quan trọng hơn một nửa cổ phần trong công ty của Lão Quốc. Dù sao thì tài sản nhà hắn đâu có thiếu. Giống như nhiều năm về trước, Hòa bất lực chỉ có thể dương mắt nhìn Khánh đem con trai của mình đi, càng lúc càng xa. Nhưng ông cũng yên tâm phần nào, bởi vì giờ đây cậu đã trưởng thành, cậu đủ tỉnh táo và sáng suốt để chống lại cám dỗ cuộc đời. Chiếc xe ô tô của Khánh vừa mới đi khuất, Trang bước qua cánh cổng. Cô lo lắng cho Nhân, bởi vì hai ngày nay cậu không đến xưởng, cũng không liên lạc được. Từ xa cô nhìn thấy ông Hòa nằm gục trước hiên nhà, cô hốt hoảng chạy tới, lay vai của ông. Chú ơi chú không sao chứ ạ? Lay hoài mà Hòa không nhúc nhích, Trang liền gọi cho mẹ. Một lát sau Minh chở Nguyên tới, hai người họ cùng dìu Hòa vào trong nhà. Nhìn thấy vợ mình săn sóc cho người đàn ông khác một cách chu đáo, Minh không khỏi nhíu mày. Ông nghĩ giữa Hòa và Nguyên có một mối quan hệ gì đó. Nhưng ông không vội hỏi, bởi vì ông biết thế nào bà cũng kể cho ông nghe. Bởi vậy ông bước ra ngoài hiên, đứng chờ đợi. Một lát sau đó Nguyên bước ra. Anh Hòa từng làm việc trong xưởng, là học trò cưng của ba em. Người mà có lần em kể anh nghe. Anh Hòa bị Khánh hãm hại, đổ tội ăn cắp rồi bị đẩy vào tù. Nam là người duy nhất biết được sự thật, nên bị hắn phá hủy giọng nói. Nhưng Nam đã viết tội trạng của hắn vào một trong tờ giấy. Em đã mang nó đến, trình báo cho cảnh sát rồi. Thế mà tại sao hắn vẫn chưa bị kết án chứ? Bởi vì chưa có đủ chứng cứ. Với lại hắn có ba chống đỡ phía sau. Khi nghe được câu chuyện cuộc đời bi thương của Hòa, Minh phần nào thấu hiểu và cảm thông. Ông không những không ghen mà còn ủng hộ việc làm của vợ mình nữa. Mẹ ơi, con không liên lạc được với anh Nhân. Trang bước ra nói với một khuôn mặt bí xị. Lúc nãy cô có gọi điện cho Nhân để báo tin về tình hình của ba Hòa, nhưng điện thoại của cậu lại bị Khánh giật lấy. Hắn tắt máy và tạm thời giữ luôn, bởi vì hắn không muốn Nhân liên lạc với bất cứ ai. Anh ấy đi đâu rồi chứ? Có khi nào anh ấy về nhà ba ruột không? Mẹ ơi! Nhưng anh ấy chưa từng nói với con là anh ấy chấp nhận người cha đấy. Anh ấy bảo rằng anh ấy không chấp nhận mà. Chắc là cậu ấy bị Khánh uy hiếp nên mới bất đắc dĩ làm như vậy con à. Mình nhìn vào phòng của Hòa qua ô cửa sổ. Nguyên nói với vẻ kiên định. Chuyện này phải sớm chấm dứt. Đến lúc hắn phải đền tội cho những gì mà hắn gây nên rồi. Những ngày tiếp theo, Nguyên thường xuyên đến nhà Hòa để chăm sóc cho ông, bởi vì ông sống một mình và bà xem ông như người nhà của mình vậy. Dĩ nhiên, bà được sự cho phép của chồng rồi mới đưa ra quyết định. Có một tối nọ, Hòa lên cơn sốt. Chìm trong cơn mê man, ông mơ hồ nhìn thấy một bóng người phụ nữ đi qua đi lại trong nhà mình. Bà dọn dẹp nhà cửa, nấu cháo cho ông ăn, cho ông uống thuốc. Bà làm từng việc còn con như một người vợ chăm sóc chồng lúc ốm đau. Ông hạnh phúc vô ngần, giá như thời gian có thể dừng lại tại giây phút này. Tuy nhiên, khi đầu óc lý trí, Hòa nhận ra rằng đây là một giấc mơ sai lầm. Giấc mơ ấy rõ ràng ông chưa từng ghé vào, nhưng ông lại tưởng như đã mất bà vô số lần, đến cả ước ao cũng chẳng đáng nhắc đến một lần. Ông bảo Nguyên đừng đến đây nữa. Bà nên chăm sóc tổ ấm cho mình, đừng lãng phí thời gian vào một kẻ sắp chết. Hòa nghĩ, nhưng ông không nói ra điều đó. Thấy ông cứ khăng khăng, nhất quyết đòi tự mình chăm sóc bản thân, bà chẳng còn cách nào đành phải nghe theo ông vậy. Trước khi về, bà dặn ông thuốc để trong ngăn tủ bên trái. Khi bà vừa mới rời đi, ông ngã vật ra giường, hơi thở khó nhọc. Nhưng ông vẫn cố gắng gượng đi về phía chiếc bàn. Ông ngồi xuống và lấy ra một tờ giấy, viết vài dòng cho con trai. Nhân được sống trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, có người dâng cơm tận miệng, không đụng tay vào bất cứ thứ gì, nhưng mà cậu lại không hề thấy vui. Lòng cậu đau đớn nhớ về ngôi nhà, nơi ngoại thành đó, nơi tuổi thơ cậu trôi qua bình lặng, nơi ấy bạt ngàn gió, bầu trời luôn xanh ngắt một màu, dù có đôi lần vài hạt mưa ghé qua, nhưng cũng không làm thay đổi được sắc trời song xanh. Những đám mây trắng muốt bồng bềnh trôi, thời tiết âm ấm dễ chịu chứ không quá gay gắt. Ngày nối ngày, bình lặng và êm dịu. Những tia nắng vàng chói chang đã biến mất, bao trùm lên cảnh vật là bóng chiều bằng làng của ánh tà dương. Nhân ngồi trầm mặc trên giường, lặng ngắm tà dương qua khung cửa sổ. Cậu đi rồi, Không biết ai chăm sóc cho ba cậu đây? Ai là người bỏ củi vào lò sưởi cho ngọn lửa cháy đượm, xua tan giá rét? Mỗi sáng mùa đông, ai pha cho ba cậu một tách trà nóng? Ai nhổ tóc sâu cho ba cậu giữa những buổi trưa đầy nắng? Ngoài cậu ra không có ai cả. Cậu không thể nào ở đây tận hưởng cuộc sống gấm hoa mà bỏ mặc ba nuôi của mình ở nhà một mình được. Nghĩ vậy, cậu bước xuống giường, tiến về phía cửa. Nhưng cậu chưa kịp đặt tay lên nắm cửa, thì Khánh lại bước vào. Con định đi đâu sao? Không có, chỉ ra ngoài đi dạo một lát. Khánh đặt xuống giường vài bộ quần áo mới và một chiếc điện thoại di động. Đây là quần áo mới của con. Ba trả lại điện thoại cho con, không có nghĩa là con được phép gọi cho bất kỳ ai liên quan đến ba nuôi của con. Tôi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của ba tôi. Điều đó cũng là sai sao? Khánh không trả lời câu hỏi của con trai mà tiếp tục nói. Nể tình hắn có công nuôi dưỡng con đến ngày hôm nay, nên ba cho hắn một số tiền để hắn an hưởng tuổi già. Hoặc nếu không, hắn có thể dùng số tiền ấy để sửa sang lại cửa tiệm. Còn con chỉ được phép ở đây. Sau này con là người kế thừa sản nghiệp của ba. Về phần dì Xuân mẹ kế của con ấy, bà ta từng bạo hành con lúc nhỏ. Ba đã mắng bà ta một trận rồi. Con yên tâm đi. Có ba ở đây, không ai có thể ức hiếp được con. Ba cũng hủy hôn của con bé Linh giống như con yêu cầu rồi. Ba để con bé tự do làm những gì nó muốn. Con thấy rồi đấy, ba làm tất cả mọi điều là vì con. Nên ba mong rằng hai cha con ta sẽ sống hòa thuận với nhau. Nếu như con không nghe lời của ba, con biết kết quả rồi đấy. Ba có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ gia đình của chúng ta. Từ đầu tới cuối, Nhân không hề nói một lời và cậu nghe những lời đấy bằng một đôi tai lơ đễnh. Khánh ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Tuy Nhân đã chịu về nhà, nhưng thái độ của cậu vẫn thờ ơ và lạnh nhạt. Hắn không vội, rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, từ từ rồi Nhân cũng quên đi người cha nuôi mà tiếp nhận một người cha mới. Thời gian này, hắn cố gắng đáp ứng tất cả các đề nghị của cậu, kể cả việc để cậu tiếp tục làm việc ở xưởng Kim Hoàn Thanh Nguyên. Nhưng mà có người đưa người rước, hắn cần được đảm bảo rằng cậu xong việc không về lại ngôi nhà ọp ẹp bẩn thỉu kia. Để cậu quên đi ký ức về nơi ấy, hắn cấm không cho cậu ra ngoài. Đàn em và vệ sĩ của hắn rất rất nhiều và chúng canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Có lần cậu lèn trốn ra khỏi nhà, cuối cùng bị phát hiện, cậu cảm thấy mình bị mất quyền tự do. Trên bầu trời lác đác những vì sao, ánh sáng của chúng tỏa ra rực rỡ vô cùng. Cả tuyến đường đầy áp ánh đèn, ngọn đèn màu trắng nối tiếp nhau. Xe máy, xe ô tô, đủ loại phương tiện hối hả lên xuống. Quả đúng là thành phố về đêm, lúc nào cũng tấp nập và ồn ào như vậy. Phúc bước ra ngoài sân, đi về phía chiếc xích đu, có một bóng người đang ngồi đó. Ngọn gió thổi qua, thoang thoảng hương cỏ nồng nàn. Phúc ném cho Nhân một lon nước ngọt. Này, chụp lấy! Nhân bừng tỉnh và bắt lấy lon nước ngọt. Phúc ngồi xuống bên cạnh cậu, bắt đầu câu chuyện. Không biết cuộc đời diệu kỳ hay là trái ngang nhỉ, khi cậu lại chính là anh họ của tôi. Nhưng mà tôi không quen gọi cậu là anh, có ngượng miệng thế nào ấy. Tôi cũng vậy. Không quen, cứ xưng hô như trước đi. Xưởng của tôi dùng cách này để ép buộc cậu về nhà. Đúng là có hơi quá đáng. Ông ta vốn là người như vậy. Để đạt được mục đích, ông ta chấp nhận tất cả mọi thủ đoạn đấy. Tôi không biết bây giờ ba tôi như thế nào. Ông ấy sống một mình, không có ai chăm sóc. Tôi nghe nói là mẹ của Đài Trang thi thoảng có đến nhà chú ấy, nên cậu đừng quá lo. Lúc trước tôi nói xấu mẹ cậu, gọi cậu là đồ con hoang. Này, cậu không giận tôi chứ? Giận cái gì chứ, chuyện qua lâu lắm rồi. Có lúc tôi khâm phục cậu thật. Nếu đổi lại là tôi, nếu có ai đó sỉ nhục tôi như vậy, chắc là tôi đánh họ bầm mặt rồi. Mà này, cậu có xấu hổ không? Khi mẹ cậu là... Phúc liền nhận ra mình lỡ lời nên ngưng bặt. Nhận hiểu ý của Phúc, cậu lên tiếng bộc bạch. Tôi không quan tâm đến quá khứ của mẹ tôi. Tôi chỉ biết bà ấy là một người mẹ rất tuyệt vời, yêu thương và hy sinh vì con cái. Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn muốn làm con trai của bà ấy. Có lẽ bây giờ bà ấy đã hóa thành một vì sao trên bầu trời và đang dõi theo tôi. Nhân ngước mắt, nhìn lên những ánh sao trên bầu trời kia, sụt sịt và nói tiếp. Tôi chưa được nhìn thấy khuôn mặt của mẹ. Tôi cũng không thể nào hình dung mẹ trông như thế nào. Nhưng bà tôi nói rằng bà ấy rất xinh đẹp. Thật đáng tiếc. Tôi không có kỷ vật nào của mẹ, dù chỉ là một bức ảnh. Tôi cũng không thể nào gọi mẹ ơi. Điều tôi có thể làm là giữ hình bóng của mẹ ở nơi trái tim tôi. Phúc vô cùng cảm động khi nghe những lời này. Một khoảng lặng trôi qua, cậu ta chuyển chủ đề. Mà từ lúc về nhà, cậu nói chuyện với Linh chưa? Nhân lắc đầu, trong các bữa cơm, Linh cặm cụi ăn, ăn xong rồi lại trốn biệt trong phòng, thậm chí cô còn không dám nhìn vào mặt cậu. Phúc vỗ vai Nhân. Cũng đúng, làm sao cô ấy có đủ can đảm để đối mặt với cậu khi mà người mình thích lâu nay bỗng dưng trở thành anh trai của mình chứ? Cậu cho cô ấy thêm thời gian đi nhé. Nhân gật đầu ngước lên nhìn phòng Linh trên tầng 2. Ở nơi đó có bóng dáng của một cô gái đang dựa bên cửa sổ, trầm tư. Trong tay cô là cuốn nhật ký. Người mình thích bỗng nhiên trở thành anh trai của mình, đó là cảm giác như thế nào chứ? Đối với cô, bí mật ấy hẳn là một sự thật đau lòng. Cô cảm nhận cảm giác buồn bã len lỏi trong trái tim, nhiều đến mức không còn chỗ chứa cho những thứ khác. Linh để cuốn nhật ký xuống bàn, thở dài một tiếng, cô nghĩ ngợi. Máy thu thanh để bên cạnh vang lên những giai điệu nhẹ nhàng. Cô đã từng nghĩ rằng giá như mình đừng nghe những lời ấy, cứ để chúng mãi mãi là bí mật sẽ tốt hơn. Ít nhất cô không phải tự dằn vặt chính mình khi cô chót lỡ thích anh trai cô. Cô vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với Nhân. Đến khi nào mọi cảm xúc dành cho cậu dần dần phai nhạt, tình yêu trong cô hóa thành một thứ tình cảm khác, cô mới đủ can đảm bước đến trước mặt cậu với tư cách là em gái. Khánh giữ đúng lời hứa, hắn đến nhà của Hòa, ném một phong bì dày cộm lên bàn và kèm theo đó là một giọng nói gắt gỏng. Tiền công của mày, bởi vì mày cất công nuôi dưỡng thằng Nhân, mày cầm lấy tiền và biến ra khỏi cuộc đời của con trai tao. Nét mặt của Hòa lạnh tanh lên tiếng. Cậu mang về đi, tôi không cần. Chỉ cần thằng bé sống tốt là tôi mãn nguyện lắm rồi. Mày đang tỏ ra mày là người cao thượng và biến tao thành một người cha tồi tệ chứ gì. Nếu không phải vì thằng Nhân, mày nghĩ rằng tao muốn đến căn nhà hôi hám bẩn thỉu của mày này lắm hay sao? Tôi nuôi con không phải để nhận số tiền ngày hôm nay. Cậu đối đãi tốt với nó là tôi biết ơn cậu nhiều lắm rồi. Tao không cần mày phải nhắc nhở, bởi vì Nhân là con trai của tao. Tao phải đối xử với nó rất tốt. Tao sẽ cho nó cuộc sống giàu sang phú quý, điều mà mày chưa bao giờ và mãi mãi không bao giờ mày có thể làm được. Tôi hy vọng cậu làm đúng như những gì mà cậu vừa nói. Không được để nó chịu bất cứ tổn hại nào như trong quá khứ, tuổi thơ của nó. Nếu như tôi biết trên người nó có vết thương nào, dù tôi có biến thành ma, cũng không bao giờ tha thứ cho cậu. Hòa tuy nói nghiêm túc, nhưng đối với Khánh, mấy lời này của ông lại giống như mấy lời sàm ngôn. Mày bớt nói nhảm đi, để tình mày có công nuôi dưỡng nó, nên ân oán của tao vào mày chấm dứt tại đây. Nếu như chấm dứt, thì cậu mang số tiền này về đi. Tôi không cầm những đồng tiền bất chính của cậu. Khánh lầm bầm cái gì đó chửi rủa trong miệng, rồi cầm lấy phong bì bước nhanh ra ngoài. Cứ y như rằng nếu hắn nán lại thêm một giây một phút nào nữa, thì chắc chắn sẽ làm bẩn giày của hắn. Vào mùa đông, côn trùng và muỗi nhiều vô kể. Chúng bay thành từng đàn xung quanh bụi cỏ rậm rạp và bay thẳng vào trong phòng của Hòa qua ô cửa để mở. Tiếng vo ve của chúng làm ông không tài nào ngủ được. Trong nhà không có dụng cụ đuổi muỗi, ông bị chúng chích nhiều đến nỗi cả tay và chân đều xuất hiện những vệt đỏ thẫm như máu. Ông ho liên tục và ngã bệnh. Căn bệnh sốt rét ấy cùng với những vết thương cũ đã rút mòn sức lực của ông. Họa nghĩ thôi thì đằng nào mình cũng chết, nên không muốn đến trạm xá. Căn bệnh càng lúc càng nặng, suốt ngày Hòa chỉ nằm co ro trong ngôi nhà nhỏ bé của mình, nhắm nghiền mắt. Có lúc ông cười, có lúc ông khóc, hơi thở của ông trở nên khó nhọc. Hòa dù có đẹp cách mấy rồi cũng tàn, con người rồi cũng trở về với cát bụi, dần dần lặng lẽ tan biến vào nơi kết thúc bình yên. Khi Trang cùng mẹ cô đến thăm, thì thấy Hòa đang trong cơn hấp hối, Trang vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Nhân. Nghe giọng nghẹn ngào của cô bên đầu dây bên kia, chiếc điện thoại trong tay của cậu rơi xuống đất. Cậu chạy ra ngoài, mặc cho đám vệ sĩ của Khánh can ngăn, nhưng cậu vẫn kiên quyết chống trả lại chúng và chạy thoát ra khỏi căn biệt thự. Nhân vẫy taxi và nói với người tài xế địa điểm mà mình muốn đến. Sáng chiều tím thẫm buông xuống phía chân trời, đằng xa có áng mây màu trắng tách biệt với những đám mây màu hồng đang trôi lững lờ trên bầu trời đó. Và thành phố sắp chìm vào bóng tối. Vì là vào giờ tan tầm nên lượng người đổ ra đường rất đông, tình trạng kẹt xe kéo dài hàng giờ đồng hồ. Không thể nào chờ đợi thêm được, Nhân quyết định chạy bộ. Đoạn đường khá xa, nhưng cậu không hề thấy mệt. Cậu chỉ mong sao mình có thể về nhà thật nhanh để gặp mặt ba lần cuối. Dường như ông trời cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của đứa con dành cho ba của mình, nên ngài cho gió nổi lên. Cơn gió mùa đông se sắt xua đi bao nhiêu mệt nhọc trong cậu. Vẻ đẹp rực rỡ của hoàng hôn như tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân của cậu chạy nhanh hơn, chạy thật nhanh. Khi Nhân về đến nhà, cũng là lúc ông Hòa chút hơi thở cuối cùng. Đôi chân của cậu ngã quỵ, cậu không thể nào che giấu được nỗi đau tràn ngập nơi khóe mắt. Tịch dương đổ bóng chiều trên mặt đất, chia khoảng sân phía trước hiên nhà thành hai mảng sáng tối khác nhau. Màu xanh của bầu trời nhạt dần theo sắc hoàng hôn. Mới nãy gió thổi triền miên, vậy mà bây giờ lại im ắng lạ thường. Phải chăng gió cũng đang lặng thinh tiễn đưa người đàn ông nghèo khổ với trái tim thật thà về với thiên đường, một nơi không còn đau thương. Cuộc đời của Hòa gặp rất nhiều bất hạnh, đắng cay tủi nhục. Nhưng khi ra đi, lòng ông lại thanh thản vô cùng, bởi vì ông đã hoàn thành tâm nguyện của Diễm, cũng là tâm nguyện trong cuộc đời của ông. Đó chính là được nhìn thấy Nhân nên người. Hòa đã sống trọn vẹn một đời người nên ông không còn gì để luyến tiếc. Thế nào là sống trọn vẹn một đời người chứ? Là làm những việc đúng đắn trong hoàn cảnh gian khổ, là nhìn thấy những thứ phù phiếm xa hoa, nhưng tâm vẫn không hề dao động, là biết cách cho đi, dù bản thân mình chính là kẻ nghèo đói. Đại Trang muốn ở lại san sẻ nỗi buồn cùng với Nhân, nhưng cậu bảo muốn ở một mình, nên cô và mẹ ra về. Màn đêm ập xuống, Nhân thắp lên một ngọn đèn nhỏ, căn nhà bừng sáng cùng với những ký ức ùa về. Chiếc giường ấm cúng là nơi cậu say giấc nồng trong từng lời ru của ba mình khi còn bé. Một góc hiên vắng nơi Hòa thường ngồi để kể cho con trai nghe những câu chuyện đạo lý làm người. Bức tường dán đầy bằng khen, 12 năm học cũng là nơi cậu bị phạt mỗi khi phạm lỗi. Cậu chỉ mới rời nhà có một tháng, nhưng cậu lại có cảm tưởng mình đã xa nhà nhiều năm. Trong lúc hoài niệm, Nhân vô tình tìm thấy các vỉ thuốc cùng với tờ đơn. Có những vỉ thuốc đã hết, có những vỉ thuốc chỉ còn lại vài viên. Đọc tờ đơn thuốc, cậu mới biết sức khỏe của ba mình đã yếu đi từ rất lâu. Cậu không nhìn thấy những mặt tối của ba, cũng không biết được cơn đau hành hạ ba mình như thế nào. Điều cậu nhìn thấy là hình ảnh người cha đội chiếc nón rách bơm, đi chiếc xe đạp cọc cạch mấy chục cây số, chờ cậu tới trường rồi lại đón cậu về. Điều cậu nhìn thấy là hình ảnh người cha nhường phần cơm của mình cho cậu khi mà cậu ăn không đủ no. Điều cậu nhìn thấy là hình ảnh người cha chắt chiu từng đồng từng cắc một quà sinh nhật tặng cho cậu. Những món quà ấy được cậu cất giữ trong một chiếc giương. Dù chúng cũ kỹ và phủ một lớp bụi thời gian, nhưng trên những hạt bụi ấy sáng lấp lánh tình cha. Cơn gió nhẹ ru ngoài cửa sổ, thổi bay một tờ giấy xuống dưới chân của cậu. Nhân nhặt nó lên. Đây là lá thư mà Hòa viết cho cậu trước lúc ra đi. Nhân à, khi con đọc được những dòng này thì ba đi rồi. Thật buồn khi ba không đợi được đến ngày con mặc lễ phục chú rể, bước vào thánh đường cùng với cô gái mà con chọn. Sau này không còn ba bên cạnh, con hãy tự mình chăm sóc bản thân, dù trong bất kỳ tình huống nào cũng phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Ba không mong con làm nên nghiệp lớn, chỉ hy vọng con sau này dù buồn đau nhưng đừng gục ngã, dù bị bỏ rơi nhưng đừng bỏ rơi ai, dù bận lòng nhưng đừng làm việc quá sức. Giữa thế gian lạnh lẽo, mong con luôn giữ trong người trái tim lương thiện, yêu thương chính mình nhiều hơn một chút. Và có thể, xin con hãy tránh xa hư vinh. Hy vọng sau này trên mỗi bước đường con đi sẽ có nắng ấm chiếu sáng để bông hoa lương thiện trong tâm hồn con được nở rộ. Tốc độ của mỗi người đi trên đường là khác nhau. Có người đi nhanh, có người đi chậm, có người chạy hết tốc lực, cũng có người thong thả giống như đi tản bộ, tận hưởng phong cảnh ven đường. Dù nhanh hay chậm, thì tất cả chúng ta đều về đích. Thua cuộc sẽ rất mất mặt, nhưng nếu gặp chút vấn đề khó khăn mà nản chí, thì chẳng phải là càng mất mặt hơn sao? Chỉ cần can đảm bay lên, con sẽ có cả bầu trời rộng lớn. Và đừng vì một lời nói không hay mà bỏ qua những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy sống hiên ngang, mạnh mẽ như một chiến binh, dũng cảm bắt lấy những tia sáng trong cuộc đời tăm tối. Đoạn đường tương lai không thiếu mưa gió cách trở. Tin rằng con sẽ vượt qua, đừng để những tổn thương hằn sâu nơi khóe mắt. Cứ kiên trì bước tiếp, rồi con sẽ có những điều tuyệt vời cho riêng con. Hạnh phúc mà chúng ta luôn mãi đi tìm, rốt cuộc không phải ở trong biệt thự hay đi xe xịn, mà chỉ cần một cuộc sống an nhàn. Lúc gục ngã, có người đưa tay ra nắm lấy. Lúc mệt mỏi, có bờ vai để tựa vào. Bình đạm đi qua năm dài tháng rộng. Hãy trân trọng người ở bên. Đừng gian dối, lọc lừa, đừng thay lòng đổi dạ. Dùng sự chân thành của con để đổi lấy chân tình của người con yêu. Dù sau này có xa nhau, con cũng sẽ không quá đau lòng khi ngày hôm nay con trao đi nhiều như vậy. Lời cuối cùng ba muốn nói với con, hãy học cách tha thứ và bao dung. Tha thứ là cánh cửa mở ra một thế giới tươi sáng và nhiều niềm vui. Nó phá tan mọi xiềng xích, gông cùm của những điều dối trá và ích kỷ. Căm hận một ai đó sẽ khiến con mệt mỏi. Nhưng khi tha thứ, lòng con sẽ thanh thản hơn. Người ta nói đàn ông khóc là yếu đuối. Hãy cho phép chàng trai ấy yếu đuối một lần, vì trái tim con người vốn dĩ là nơi dễ mềm lòng nhất. Kẻ nào không xúc động hay rơi lệ, kẻ đó thực sự không có trái tim. Trong màn đêm cô quạnh cùng với ngọn đèn vàng ấm, Nhân vùi mặt vào giữa hai đầu gối, lặng lẽ khóc cho người cha khốn khổ nhưng dạt dào tình thương. Sau tang lễ của Hòa, Nhân gặp riêng Nguyên và chìa ra một chiếc nhẫn. Đây là gì hả con? Dạ thưa cô, đây là chiếc nhẫn mà chính tay ba con làm để tặng cho cô vào dịp sinh nhật năm 20 tuổi của cô. Nhưng lúc đó ba bị người ta hãm hại, phải vào tù, còn cô thì ra nước ngoài du học nên chiếc nhẫn vẫn chưa được làm xong. Sau khi ra tù, ba con tiếp tục hoàn thành nó, nhưng mãi mãi không còn cơ hội để tặng nó cho cô. Có điều này cô không biết, ba con âm thầm yêu cô suốt cả thời tuổi trẻ của ông ấy, cho đến lúc ba nhắm mắt xuôi tay. Đáng lẽ đó là bí mật, nhưng con nghĩ cô cần phải biết, bởi vì con muốn cô biết rằng ba con chưa bao giờ có ý phá hoại hạnh phúc gia đình cô. Nhưng trái tim được đính trên chiếc nhẫn thể hiện một tình yêu vĩnh cửu, thứ tình cảm đơn phương vô vọng nhưng không bao giờ mất đi. Nói xong những điều cần nói, Nhân rời đi để mặc Nguyên đứng chết lặng giữa bầu trời, nhìn mãi chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Những năm tháng ấy, Hòa đối xử tốt với Nguyên, nhưng bà cứ nghĩ rằng ông xem mình là em gái, cũng coi bà như là một người thân. Bà cũng vậy, coi ông là anh trai, nên bà không nghĩ ngợi nhiều. Đến ngày hôm nay khi Nhân tiết lộ sự thật, bà mới hiểu, hóa ra có người âm thầm trao về bà một tình yêu sâu sắc như vậy. Nhưng bà còn có thể làm được gì ngoài việc lặng lặng thở dài chứ. Giọng của Minh lúc này vang lên. Em có hối hận khi lấy anh không? Chúng ta lấy nhau bao nhiêu năm rồi, sao tự dưng anh hỏi em câu này chứ? Bởi vì những lời mà Nhân vừa nói với em, anh đều nghe thấy hết cả. Vậy anh có ghen không? Anh có giận không? Mình tiến lên thêm một bước, đứng ngay bên cạnh vợ mình. Anh nhớ ra rồi, lần đầu tiên chúng ta giận nhau, chính Hòa là người giúp chúng ta làm lành. Chỉ là anh không ngờ, người đàn ông này lại dám thầm yêu vợ mình. Mối tình tam giác chắc chắn sẽ có một người đau. Người được chọn là người may mắn. Anh hạnh phúc lắm khi được em chọn. Vậy thì ghen để làm cái gì? Giận để làm cái gì chứ? Một câu hỏi được đặt ra, nếu năm đó Nguyên nhận ra tình cảm của Hòa, liệu bà có chọn ông không? Câu trả lời là không, bởi vì người bà yêu là Minh, bây giờ và sau này cũng vậy. Đối với Hòa, bà nợ ông một ân tình, nhưng không thể nào trả bằng chân tình. Tại vì giữa bà và ông không có duyên, không có phận, nên tình tựa chiêm bao. Chiếc nhẫn tình yêu vĩnh cửu, Nguyên hỏi ý kiến của Minh có nên vứt đi hay không. Dù gì thì cố nhân cũng không còn. Nhưng mà ông lại đáp: nếu như em vứt đi, chẳng phải là rất vô tình vô nghĩa sao? Chiếc nhẫn này vốn là Hòa định tặng cho em vào tuổi 20. Nhưng tuổi 20 của em trôi qua lắm rồi, và chúng ta đang từng ngày già đi. Em cứ giữ nói lại như một lời nhắc nhở rằng phải trân trọng người bên cạnh mình. Về cuối, ông nói bằng giọng điệu tinh nghịch, đang buồn mà Nguyên cũng phải phì cười. Em không trân trọng anh hồi nào chứ? Anh chỉ nói vậy thôi, sinh mệnh con người vốn ngắn ngủi, ai biết được ngày mai lại xảy ra chuyện gì chứ? Mình choàng tay qua vai Nguyên, cùng ngắm nhìn dáng chiều đỏ rực một góc chân trời. Cảnh sát tới ngôi nhà hoang, nơi Nam từng bị khống chế, để điều tra thêm một lần nữa. Và họ tìm thấy một chai thủy tinh rỗng trong bụi rậm, mùi hương lưu lại trong chai trùng khớp với thứ chất lỏng trong cơ thể của Nam. Ngày tức khắc, lệnh bắt giữ Khánh được ban ra. Cùng với thời điểm, thanh tra Vũ tìm thấy một số giấy tờ bất chính trong phòng làm việc của ông Nghĩa. Chuyện tham nhũng của ông bị phanh phui, không biết ai báo tin, ông lật đật bỏ trốn, thậm chí còn quên cả việc phải mang theo đồ dùng cá nhân. Cảnh sát huy động lực lượng truy lùng dấu vết. Họ khoanh vùng những nơi mà tội phạm thường lần trốn. Ông Nghĩa cứ đinh ninh rằng giữa biển trời bao la, rộng lớn như thế này, làm sao cảnh sát tìm được mình chứ? Nhưng ông ta quên mất một điều. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Một ngày nọ khi chạy lên một cây cầu bị bỏ hoang ở ngoài địa phận thành phố, ông Nghĩa bị cảnh sát bao vây. Ông không thể nào tin được ông đã trốn đến một nơi hẻo lánh như vậy mà cảnh sát vẫn truy tìm được. Có lẽ nhờ trời cao chỉ lối chăng? Điều này nghe có vẻ phi thực tế, nhưng không thể nào không tin. Con người có thể luồn lách được luật pháp một cách dễ dàng, nhưng lại không thể nào qua mắt được luật trời. Nếu hôm nay bị bắt, chắc chắn ông phải ngồi tù. Cái mạng già này của ông sẽ chết héo, chết mòn trong tù. Ông ta không muốn như vậy. Bởi vậy ông ta nhảy xuống cầu trước những cặp mắt sững sờ của cảnh sát. Đến chiều cùng ngày, đội cứu hộ vớt được thi thể của ông ta. Những người liên quan đến vụ việc tham ô của ông Nghĩa cũng bị tóm gọn. Sự việc chưa dừng lại khi cảnh sát phát hiện đường dây buôn bán đá lậu của Lão Quốc do ông Nghĩa đứng phía sau che chắn. Công ty phá sản, nhân công nghỉ hết. Lão Quốc ôm tiền chuẩn bị bỏ trốn sang Campuchia bằng đường rừng, liền bị cảnh sát phục kích ở bìa rừng. Còn về phần của Khánh, ban đầu hắn chối đây chối đẩy, nhưng khi hay tin Lão Quốc đang bị thẩm vấn và có thể khai ra mình, hắn hết đường lui và cúi đầu nhận mọi tội ác từ trước đến nay. Biệt thự của Khánh bị niêm phong, Xuân Nương nhờ cửa Phật ăn chay sám hối, mong chuộc lại lỗi lầm ngày xưa. Gia Linh sống tạm ở nhà Trang trước khi đi du học. Mặt trời tắt nắng, Nhân dừng chân trước cổng, nhìn ngôi biệt thự im lìm như ngôi miếu bỏ hoang. Khánh từng nói rằng sẽ để cậu làm người thừa kế gia sản của hắn, nhưng kết quả thì sao? Cậu nhếch mép cười chế giễu hắn. Hắn quá tự tin. Cậu vốn không hề muốn lấy một đồng một xu nào từ ngôi nhà này. Tài sản không do chính mình làm nên, rồi cũng có ngày mất đi. Trở về căn nhà nhỏ của mình, Ở ngoại thành, cậu tiếp tục sống và nối nghiệp nghề kim hoàn của ba Hòa. Cậu sẽ dành dụm tiền để sửa sang lại cửa tiệm và phát triển nó. Đó là ước mơ duy nhất của Hòa. Cậu tự hứa với lòng mình sẽ thực hiện ước mơ ấy. Ở dưới suối vàng, cả ba và mẹ Diễm cuối cùng cũng nhắm mắt an nghỉ khi con trai của họ đã trở thành một chàng trai ưu tú, cả tài năng lẫn đạo đức giữa dòng đời nghiệt ngã. Ba ngày sau, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra toàn bộ quá trình xem xét và giải quyết vụ án liên hoàn do Khánh gây nên. Tất cả mọi người đều đến xem, Nam cũng có mặt. Thanh quản của hắn đã dần dần hồi phục, nhưng khi nói ra vẫn còn chút khó khăn. Tuy nhiên, tờ khai của ông chính là bằng chứng chủ chốt. Cảnh sát tư pháp dẫn Khánh đến, tiến về chỗ đứng của bị cáo, một người đàn ông vốn tự cho mình là oai phong lẫm liệt, đã bị những ngày trong trại giam dày vò trở nên ảm đạm và chán chường, mặt mày thì xám xịt. Hắn đứng thẳng lưng trước vành móng ngựa, nhưng không dám ngẩng đầu. Hắn không nghĩ tới có một ngày mình lại đứng ở đây, nhục nhã trước mặt bao nhiêu người. Do Khánh nhận tội trước đó, chứng cứ của Nam cũng chỉ ra hắn chính là thủ phạm, nên các luật sư không thể nào bào chữa, và họ thực sự không muốn bào chữa cho một tội ác không thể nào dung thứ. Tuy rằng bàn tay hắn không nhuốm máu người, nhưng những hành vi của hắn là vô cùng nghiêm trọng, làm tổn hại đến tinh thần của người khác. Khi chủ tọa đọc bản cáo trạng của Khánh, người dân đứng xem tỏ ra phẫn uất, đồng loạt ném những thứ đổ ôi thiêu vào người của hắn. Đồng thời, tòa tuyên án, hắn bị xử tử. Ngay lúc đó có một cô gái chạy lên, đứng trước mặt Khánh, che chắn cho ba mình. Xin mọi người, làm ơn, đừng ném nữa. Người dân lúc này ngừng tay im lặng quan sát. Linh quỳ xuống dưới hội đồng thẩm phán. Tôi biết, bà tôi có tội nặng, nhưng hãy nghĩ tình ông ấy lớn tuổi và ông ấy hối cải mà giảm nhẹ mức án có được không ạ? Nhân vội vàng bước tới, kéo tay Linh đứng dậy. Tại sao em làm như vậy? Có đáng không? Đây là báo ứng mà ông ta phải chịu. Đáng chứ, anh à, vì đó là ba ruột của em, đó cũng là ba ruột của anh cơ mà. Dù anh có ghét có hận ông ấy, thì điều đó không thể nào thay đổi được sự thật rằng anh là con trai của ông ấy. Giọng của Linh lúc này nghẹn cứng nơi cổ họng. Lúc nhỏ, em không được ẵm bồng, không được ba yêu thương. Dù em có làm gì, cũng bị ba la mắng hắt hủi. Em rất muốn được ba dẫn đi chơi, được ba đưa đón mỗi ngày. Nhưng có lẽ em không phải là đứa con may mắn. Em không biết tại sao ba lại ghét em đến vậy. Cho nên em luôn cố gắng để làm hài lòng ba. Nhưng cho dù em nỗ lực thế nào, thì ba vẫn luôn lạnh nhạt. Mãi đến khi trưởng thành, em mới biết ba không thích em, chỉ vì em là con gái. Nhưng em không giận, em không oán trách ông ấy. Cả căn phòng xét xử lặng ngắt như tờ. Tiếng khóc nức nở của Linh làm ai nấy cũng đều xót xa. Tuy ông ấy làm nhiều chuyện sai trái, nhưng em tha thứ cho ông ấy rồi. Còn anh thì sao? Anh tha thứ chưa? Điều quý giá nhất trên đời là sinh mệnh của chúng ta mà. Em vẫn luôn biết ơn ba mẹ sinh ra mình, cho em một hình hài một cuộc đời, để em biết sống và yêu thương. Ông nội chết rồi, mẹ thì vào chùa rồi. Nếu như ba không còn trên đời này, em biết phải làm sao? Em muốn ba sống, để khi ra tù em có thể phụng dưỡng cho ba. Em muốn được ba yêu thương, dù chỉ một lần. Nhân nghe xong lặng thinh, những lời nói này của Linh lại chạm đến trái tim của cậu và chạm đến trái tim của những người có mặt tại phiên tòa ngày hôm nay. Không khí trùng xuống, chỉ còn nghe những tiếng thút thít cất lên. Phiên tòa phẫn nộ liền trở thành một phiên tòa đẫm nước mắt khi họ nghe câu chuyện xúc động của cô gái mang trái tim thánh thiện. Xin mọi người cho ba tôi một cơ hội để ông ấy sửa sai. Linh nói xong dập đầu đến mức trán của cô sưng tấy. Nhân khuỵu gối, ôm lấy em gái nhỏ vào lòng. Còn Khánh thì cúi gầm mặt. Lòng hắn đau như có ngàn mũi kim đâm vào, xuyên qua da thịt rỉ máu không ngừng. Hắn đối xử tệ với con gái ruột của mình, nhưng trong giờ phút cuối cùng lại được con gái xin thứ tội. Lần đầu tiên trong đời hắn, hắn biết đến hai chữ ân hận. Nhưng liệu hắn ân hận bây giờ có còn kịp hay không? Trước tấm lòng hiếu thảo và nhân từ của Linh, hội đồng thẩm phán hội ý với nhau và đưa ra quyết định cuối cùng. Mức án dành cho Khánh là tù chung thân và mong hắn cải tà quy chính để được hưởng khoan hồng của pháp luật, sớm trở về với người thân. Linh nghe xong mỉm cười trong nước mắt. Nhìn nụ cười của cô, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm và bất giác cười theo. Không ai phản đối mức án này. Dù trước đó, họ vô cùng căm tức tên hung thủ và còn đồng ý tử hình là hình phạt thích đáng cho hắn. Vì những giọt lệ của cô đã biến nỗi uất hận trong họ thành sự khoan dung và vị tha. Suy cho cùng, chỉ có lòng yêu thương mới có thể cảm hóa con người quay đầu mỗi khi họ phạm lỗi. Ai đó nhận xét rằng cô ấy thật tốt, tựa như thiên thần vậy. Buổi xét xử kết thúc, Linh vội vàng chạy đến chỗ ba. Ba ơi ba, ba cố gắng cải tạo tốt để họ có thể thả ba về. Sau khi con đi du học trở về, con sẽ báo hiếu cho ba. Ba cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Nhìn thấy con gái khóc, từ khóe mắt của người đàn ông này cũng rơi ra được một giọt nước. Hắn ôm con gái vào trong lòng, nhưng tay hắn bị còng mất rồi. Hắn muốn nói nhiều điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ngào, không thể nào cất nên lời được. Nhưng nhìn giọt lệ trên gò má đen sạm của hắn, mọi người xung quanh đều hiểu được rằng hắn thực sự ăn năn hối hận. Những ngày tháng trong nhà tù với bốn bức tường dày đặc, Khánh ngồi bó gối, nhìn mảnh trời màu xanh bé xíu qua ô cửa nhỏ trên cao. Hắn tiếc nuối thời oanh liệt đã qua, nhưng hơn hết, điều hắn tiếc nuối nhất là chưa một lần ôm con gái trong vòng tay ấm áp của một người cha. Hắn cảm thấy mình không xứng đáng với lời xin xá tội của Linh. Hắn là một kẻ không ra gì, tàn ác và vô nhân tính. Hắn muốn chết. Hắn muốn đền tội cho tất cả lỗi lầm mà hắn từng phạm phải. Vì vậy, trong một lần lao động, hắn tìm thấy một miếng chai và cứa vào cổ tay mình, giống như Hòa từng làm ngày xưa. Và rồi cũng giống như Hòa, hắn được ai đó phát hiện kịp thời và đưa đến trạm xá. Hắn vẫn sống. Thật kỳ lạ, vào lúc hắn muốn chết, muốn bị báo ứng, thì ông trời lại cho hắn sống. Tại sao chứ? Trần Gia Khánh, ra ngoài, có người gặp. Tên gác cửa nhà tù cất giọng khiến hắn bừng tỉnh. Khánh bước đi lững thững vào một căn phòng, mới biết rằng người muốn gặp mình chính là Nhân. Nghe nói ông muốn tự tử à? Linh đã cầu xin tòa giảm án cho ông, vậy mà ông lại muốn chết sao? Ông có nghĩ đến cảm giác của cô ấy không? Nếu như Linh biết được, cô ấy sẽ buồn biết bao nhiêu. Điều mong ước nhỏ nhoi của Linh là có một gia đình đầy đủ ba mẹ, cùng nhau sống hòa thuận và ấm êm. Ông đã làm được điều này cho Linh chưa? Nếu như chưa, ông lấy tư cách gì để chết? Nhân vô cùng kích động, đập mạnh tay xuống bàn. Một anh cảnh sát đứng kế bên liền đặt tay lên vai cậu, ý muốn nói cậu phải bình tĩnh. Nhân lúc này nhắm mắt, hít sâu một hơi. Tất cả mọi người đều tha thứ cho ông. Tôi luôn tự hỏi, ông đã làm quá nhiều chuyện sai trái, nhưng mà tại sao họ vẫn bỏ qua và tha thứ cho ông? Là bởi vì họ cảm động khi nghe những lời nói của Linh ngày hôm ấy. Đứa con gái bị ông đối xử tệ bạc trong suốt bao nhiêu năm, thế mà luôn muốn cho ông một cơ hội để sửa sai, thế mà ông lại chọn cách chết sao? Ông đúng là một kẻ hèn. Khánh vẫn im lặng, ông chỉ biết cúi đầu. Ông xấu hổ khi bị chính con trai của mình dạy đạo lý cho mình. Nhân hạ giọng từ tốn hơn một chút. Tôi đã tha thứ cho ông rồi, nhưng không phải vì nghe lời của Linh, mà chính là lá thư của ba tôi. Chính ông ấy là người đầu tiên dạy tôi biết cách tha thứ và bao dung. Nhân à, vậy còn có thể gọi ba một tiếng ba không? Khánh nghẹn ngào, khó khăn lắm mới thốt ra được mấy câu từ này. Nhân lên tiếng. Xin lỗi, trên đời này tôi chỉ có một người cha duy nhất. Nhân nói xong liền đứng lên chuẩn bị rời đi, thì Khánh chợt vội vàng nói tiếp. Hãy giúp ba chăm sóc cho Linh. Không cần ông nhắc nhở, Linh là em gái của tôi, đương nhiên tôi phải chăm sóc cho con bé. Ông giữ gìn sức khỏe đi, tôi sẽ đến thăm ông sau. Nói xong cậu bước một mạch ra khỏi phòng, không thèm ngoảnh đầu lại. Thái độ lạnh lùng nhưng câu nói cuối cùng của Nhân là một dấu hiệu tốt, cho thấy dù không gọi Khánh là ba, nhưng mà cậu vẫn không phủ nhận hắn chính là ba của mình. Khánh gục đầu xuống bàn, vai hắn run lên nhẹ nhẹ. Bây giờ thì hắn mới hiểu bởi vì sao ông trời lại để cho hắn sống. Không phải sống để hưởng thụ hay cải tạo tốt rồi được thả tự do, mà sống là để hắn dằn vặt lương tâm, đó mới chính là hình phạt lớn nhất dành cho những người phạm lỗi. Trong nhân gian không có thiện ác tuyệt đối, con người dễ sinh ác niệm, khó có thể lường trước. Một số người cố gắng giành lấy lợi ích cho mình mà không làm nguy hại đến người vô tội. Bên cạnh đó mới là chuyện lương thiện. Khi chào đời, trái tim con người đều là màu trong sáng. Chỉ đến khi dần lớn lên, chính những phù phiếm xa hoa nơi hồng trần mới làm trái tim họ đổi màu. Suy cho cùng, thiện hay ác đều là do con người tự lựa chọn mà thôi. Sân bay một ngày buốt giá. Một nhóm trẻ tiến qua cổng sân bay. Tuy thời tiết hơi lạnh nhưng không khí bên trong vẫn ồn ào và tấp nập. Người ra kẻ vào, người đi kẻ ở. Có những nụ cười ngày tương phùng và có cả những giọt lệ lúc chia ly. Vẫn còn thời gian nên nhóm bạn nán lại trò chuyện ít phút. Chàng tiến lên nắm lấy hai bàn tay của Gia Linh, dặn dò như mẹ dặn con về nhà chồng vậy. Qua bên đấy, nhớ phải bảo trọng đấy nhá. Ăn uống đầy đủ, mỗi ngày phải gọi điện về cho mình, phải thường xuyên online nghe chưa? Nếu mà tin nhắn điện thoại hay Facebook đều không được tắt đấy, nhớ chưa? Ừ, tớ biết rồi mà. Linh sang đấy đi du học, chứ có phải đi du lịch đâu. Làm sao mà mỗi ngày gọi điện nhắn tin cho cô? Nếu cô rảnh như vậy, sao cô không sang đấy? Phúc nhìn thấy sẵn giọng, chàng liếc xéo Phúc, nhưng ngẫm lại những gì cậu ta nói đều có lý, nên cô vội vàng sửa lại ngay. Thôi được rồi, vậy khi nào cậu rảnh, nhớ gọi cho mình đấy nhá. Ừ, mọi người đừng lo, mình sẽ liên lạc thường xuyên về. Anh Nhân, em nhờ anh chuyện này được không? Thi thoảng anh vào thăm ba, đừng để ông ấy nghĩ quẩn, giống như lúc trước nhá. Ừ, anh biết rồi. Trang ôm chầm lấy bạn, cảm động vô cùng. Đúng là cô gái tốt nhất trên đời. Đúng rồi, người ta là thiên thần, chứ ai như cô. Nghe Phúc nói như vậy, Trang liền tụt mất cả cảm xúc. Tôi là ác quỷ chứ gì? Là cô nói chứ không phải tôi nhé. Phúc liền ngó lơ, cậu chẳng dại gì mà nhìn vào đôi mắt đó. Linh và Nhân nói chuyện riêng, mặc kệ cặp đôi đang đấu khẩu. Một lúc sau, Linh chợt đề nghị. Anh trai, em có thể ôm anh một cái được không? Ừ, được chứ. Sau khi ôm xong, Linh quay sang nhìn Trang, người đang nói như sáo, bỗng đột nhiên im lặng. Này, đây là cái ôm của em gái, dành cho anh trai. Cậu đừng có mà hiểu nhầm nhé. Mình có nói gì đâu chứ. Trang thản nhiên, còn Phúc thì thừa cơ hội. Có thật không? Hay là trong lòng đang ghen lồng ghen lộn và còn muốn cho Linh ăn tát? Này này này, anh đừng nói linh tinh. Tôi nói mẹ tôi, đuổi việc anh bây giờ. Lời hăm dọa ấy không làm cho Phúc sợ, ngược lại càng khiến cho cậu trở nên ngông cuồng hơn. Xin lỗi, một người tài năng giỏi giang thông minh như tôi, mẹ cô giữ lại còn không kịp ấy chứ. Trang dậm một chân, lắc cánh tay của Nhân, mặt mày nhăn nhó. Sao anh cứ để cái thứ đó? Bắt nạt bạn gái của anh chứ? Này này, cái thứ đấy là thứ gì? Nhân đứng giữa giảng hòa, cậu đặt tay lên vai Trang, cười mỉm. Bỏ đi mà, Phúc chỉ nói đùa thôi. Nói thêm dăm ba câu nữa, Linh chuẩn bị kéo hành lý đi vào bên trong, thì nghe phía sau vang lên một giọng nói lớn. Đợi đã! Nhóm bạn liền quay đầu lại, Nhân trố mắt khi nhìn vali của Đăng dưới chân. Cậu đến tiễn Linh, mà mang theo vali làm cái gì thế này? Tôi đi du học cùng với Linh. Du học? Cả Nhân và Trang cùng đồng thanh ngạc nhiên, ngoại trừ Phúc, cậu không tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Trang lại tiếp tục hỏi tiếp. Nhưng sao tự nhiên anh lại đi du học? Tôi nhận được học bổng. Anh nhận được học bổng á? Của mẹ tôi à? Xàm xí. Nói tóm lại là tôi sẽ đi vắng trong 3 năm. Hẹn gặp lại mọi người sau 3 năm nhé. Phúc này, Nhân này, hai người anh em của tôi, giữ gìn sức khỏe nhé. Nhân viên thông báo sắp đến giờ bay, mời hành khách làm thủ tục. Linh và Đăng vẫy tay chào tạm biệt những người bạn của mình, rồi cùng đi về phía quầy check-in. Đăng hỏi khi cùng Linh bước vào khoang máy. Em học trường nào? Em học Harvard. Thật trùng hợp, anh cũng học trường đấy. Đăng nói bằng giọng vui sướng, nhưng niềm vui duy nhất là cậu có thể đồng hành cùng với cô ở đoạn đường sắp tới. Thật ra Linh biết Đăng không đi du học, cô cũng biết cậu có mục đích gì khi nói dối, nhưng cô không thắc mắc. Sau khi ngồi xuống ghế và thắt dây an toàn, Linh mở chiếc túi nhỏ, lấy ra một cuốn nhật ký và viết vài dòng vào đấy. Duyên phận của chúng ta không phải là nhân duyên tình yêu, mà là tình thân anh ạ. Em vốn cứ nghĩ chuyện người mình thích đột nhiên trở thành anh trai là điều gì đó rất sốc và không thể nào chấp nhận. Nhưng thời gian qua em suy nghĩ rất nhiều và em chợt nhận ra rằng mọi chuyện không đến nỗi tồi tệ. Chuyện hành trình dài dằng dặc, có lẽ em nên dừng lại tại đây. Trải qua vô vàn bão tố, em đã từng tưởng rằng trong nháy mắt tất cả đều sẽ biến mất. Em đã từng nghĩ rằng có những thứ vĩnh viễn mất đi, nhưng cuộc sống tươi đẹp dường vậy, tràn đầy những niềm vui bất ngờ và xúc động. Tình yêu mất đi, nhưng đổi lại em có thêm một người anh. Chính anh đã trao cho em sự khích lệ, niềm tin và ủng hộ lớn nhất. Vì lẽ đó em cảm thấy hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc. Em không hề cảm thấy hối tiếc và hụt hẫng. Ý nghĩa của hạnh phúc nằm ở đây. Chúng ta có thể lĩnh hội được tất cả cảm giác của sự trưởng thành và biết được cái gì là quan trọng nhất đối với bản thân. Đây chính là những năm tháng thanh xuân của em. Dù khóc hay cười, dù vui vẻ hay buồn phiền, đều là điều chân thật nhất. Em tự hỏi vào năm 30 tuổi chúng ta sẽ như thế nào. Em sẽ không chúc anh quãng đường sau này gặp nhiều may mắn. Em cũng chẳng mong ngày tháng còn lại của em sẽ an vui bình đạm. Em hy vọng ở một giai đoạn khác của cuộc đời, cả anh và em đều mạnh mẽ đi qua những biến cố, những sóng gió một cách tĩnh lặng. Và em tin, mấy năm sau đó, tình cảm trong em sẽ thay đổi. Tới lúc đó, em sẽ gọi anh thật nhiều, anh trai. Linh gấp lại cuốn nhật ký, cảm thấy u sầu vơi đi rất nhiều. Chiếc phi cơ từ từ cất cánh, bay vút lên bầu trời, vẽ nên một giấc mộng. Đoạn đường phía trước sẽ có lúc trời đổ mưa hay những khi lệ tràn khóe mắt. Nhưng cô sẵn sàng rồi, sẵn sàng để đương đầu với thử thách. Đang ngồi bên cạnh, nhìn gương mặt rạng rỡ của Linh, cậu hiểu rằng quyết định của mình là đúng đắn. Tình yêu sâu đậm và chân thành nhất là được ở bên người mình thương yêu. Một tuần trước, Phúc ngạc nhiên khi nghe Đăng nói rằng sẽ ra nước ngoài trong 3 năm. Sao lại đường đột thế Đăng? Gia đình cậu định cư ở nước ngoài à? Nhưng tôi nhớ, cậu làm gì có họ hàng nào? Thực ra là tôi đi một mình. Tôi muốn ở bên cạnh Linh. Hiện tại gia đình cô ấy tan nát. Cô ấy rất buồn và đau lòng. Lúc này cô ấy rất cần một ai đó bên cạnh. Nơi đất khách quê người, Gia Linh không có bạn bè, càng không có người thân. Như vậy cô ấy sẽ rất cô đơn và tủi thân. Chỉ cần nghĩ đến thôi mà tim tôi đau thắt lại. Vì vậy tôi quyết định làm người đồng hành cùng cô ấy trong suốt 3 năm tiếp theo. Tôi không quan tâm tình cảm cô ấy dành cho tôi là như thế nào. Tôi chỉ muốn cô ấy được vui thôi. Phúc đờ đẫn, ban đầu cậu còn định phá lên cười vì cái suy nghĩ điên rồ của thằng bạn thân. Dù cậu ta và Linh là anh em họ, nhưng cả hai chỉ nói chuyện có vài lần, mỗi lần không quá 3 phút. Vì cậu cho rằng con gái là chúa mít ướt, mè nheo, khóc lóc và gây ra muôn vàn rắc rối. Chính vì vậy mà cậu ta không muốn yêu đương. Nhưng này nghe những lời bộc bạch từ tận đáy lòng của Đăng về tình cảm thầm kín của cậu ấy, Phúc chợt thay đổi suy nghĩ. Cậu ta không ngờ rằng bản thân của mình lại si tình đến mức bỏ công việc, bỏ gia đình, dành 3 năm chỉ để làm cho ai đó, không cảm thấy cô đơn khi đi du học, thay vì chờ đợi họ quay trở về. Có phải cậu đang nghĩ tôi là kẻ điên không? Một hồi lâu không thấy Phúc nói gì, Đăng lại tiếp tục. Tại sao cậu không nói gì? Hay cậu thấy tôi ngốc nghếch? Không, ngược lại tôi thấy cậu thật dũng cảm và là người đàn ông tuyệt vời đấy. Vậy là cậu ủng hộ tôi? Ừ. Đăng này, cậu cứ đi theo tiếng gọi của con tim. Tôi ở đây, giữ chỗ làm cho cậu và chờ cậu quay về. Nhưng với điều kiện là tôi muốn uống rượu mừng của cậu và Gia Linh. Nhưng tôi làm sao có thể chứ? 3 năm mà không chiếm được trái tim của người ta thì cậu đúng là dở hơi. Nhưng cậu vừa khen tôi tuyệt vời còn gì. Mặt của Đăng bí xị, còn Phúc thì cười sảng khoái. Có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm của mình dành cho ai đó. Không phô trương, không ồn ào, Đăng chọn cách bước lặng thầm phía sau Gia Linh. Đó cũng là lời tỏ tình dài nhất mà cậu dành cho cô. Dưới cơn nắng chiều mơ màng, rơi xuống nhẹ nhàng từng phiến lá ngân hạnh còn sót lại trong mùa đông. Đàn bướm bay đi như lời thì thầm bên tai vậy. Tiết trời hoàng hôn đang buông những hạt mưa mang đầy sắc màu. Nhân dừng chân, bà lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo. Cậu mở nó ra và đưa ngang tầm mắt của Trang. Anh có món quà này muốn tặng cho em. Cô nhìn thứ ở bên trong chiếc hộp, sững sờ. Chiếc nhẫn này đẹp quá, nhưng sao trông quen quen nhở? Em không nhận ra sao? À, em nhận ra rồi. Đây là nhẫn do em thiết kế. Anh hoàn thành nó từ bao giờ? Anh tình cờ nhìn thấy mẫu phác thảo của em vào mấy tháng trước. Anh muốn thực hiện nguyện vọng của em. Hôm đó Trang ngủ quên trong phòng chế tác. Khi tỉnh dậy, cô tìm không thấy mẫu phác thảo của mình. Cô hỏi Nhân thì cậu bảo không biết. Cô cứ nghĩ rằng gió thổi bay mất. Với lại phác thảo giấy đó, cô sáng tác ngẫu hứng nên cũng không bận tâm gì nhiều. Thật không ngờ Nhân lại trộm nó đi và giúp cô thực hiện ước mơ. Nhân giúp Trang đeo nhẫn vào tay cô. Sơ lên cao, chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh nắng hoàng hôn. Cô cười không ngớt. Đeo nhẫn do mình thiết kế, cảm giác tuyệt vời thật đấy. Chiếc nhẫn ấy, Nhân gọi tên là Bầu Trời Bình Yên. Nó được làm bằng hợp kim cao cấp, có phủ ánh bạc, kết hợp với chất liệu đá ruby sáng lấp lánh. Điểm nhấn của chiếc nhẫn là nhành cò 4 lá được thiết kế hài hòa, vừa duyên dáng vừa quyến rũ. Sở dĩ cậu chọn đá ruby bởi màu đỏ của nó được coi là viên đá quý. Ruby tượng trưng cho sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gạt bỏ những dục vọng cuồng si, tha thứ cho các lỗi lầm và hướng đến chân thiện mỹ, bảo vệ người đeo nhẫn được an toàn trước phong ba bão táp cuộc đời. Hơn hết, đá ruby còn thể hiện một tình yêu bền chặt và lâu dài. Mong sự may mắn, niềm hạnh phúc sẽ luôn tồn tại mãi mãi trong anh và em. Đó chính là thông điệp mà Nhân gửi tới Trang thay cho những lời mà cậu muốn nói. Trang bất ngờ vì ý nghĩ ẩn sâu bên trong sản phẩm của mình. Cô chỉ đơn thuần vẽ nguệch ngoạc trong lúc rảnh rỗi, nhưng điều đó lại mang đến thông điệp quý giá như vậy. Cô sẽ trân trọng và giữ gìn chiếc nhẫn này như giữ lấy tình yêu của cô. Những áng mây hồng từ đằng xa trôi chậm rãi về phía tây, một chốc ánh sáng hoàng hôn rực rỡ rải khắp mặt đất. Trên con đường vắng lặng, có đôi bạn trẻ đan tay nhau, cùng nhau sánh vai. Nhân siết lấy bàn tay cô gái kề bên và nghĩ thầm: tạm biệt những ngày tháng nhọc nhằn, ngay giờ phút này chỉ muốn cùng em đi đến bến bờ của niềm vui, lãng quên bao nhiêu phiền muộn và cay đắng, mở ra cánh cửa của ngày mai, đón chờ những điều tốt đẹp sẽ đến ở phía trước. Câu chuyện đã khép lại, nhưng tuổi trẻ của chúng tôi chỉ mới bắt đầu mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10, tập cuối của câu chuyện Người Cha Tù Tội, một tác phẩm được viết bởi tác giả Quách Thái Di. Tâm An xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 10 tập truyện vừa qua. Và không biết quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe tập cuối của câu chuyện? Hãy để lại comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và ngày mai thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một tác phẩm mới.